Pokemon Kaito Izumi, chương 172. Ta thật là cái người rảnh rỗi à. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa đứng dậy và bắt đầu trình diễn, Erina và hai cái Pokemon của mình lại khiêu vũ hết mình, cả ba đều rất tận hưởng cảm giác này, nhưng ở một bên quan sát Kaito liền không tính để đối phương quá tự do thể hiện trước khi bản thân Erina đủ sức làm chủ chính mình. Hồi Kaito bắt đầu luyện tập khiêu vũ và trình diễn, Aria và Serena cũng là không nương tình mắng cậu như con ghẻ. Ngay khi động tác của Sarmander gặp phải lỗi, Kaito liền nói. Đừng quá dùng sức như vậy, Sarmander, thả lỏng chân dưới, ngươi đang quá đuổi theo Vivillon rồi. Erina, vũ đạo của ngươi bắt đầu hỗn loạn, vị trí giữa ngươi và Sarmander cùng Vivillon không còn cân bằng. Vivillon, không cần quá gượng ép phải đuổi theo Sarmander, thuận theo chiều ngọn gió sẽ giúp ngươi tiết kiệm thể lực hơn, đáng lý ra ngươi nên là cái phụ trách hỗ trợ kỹ năng của Sarmander. Sarmander Ember của ngươi sử dụng không đúng thời gian, quá dùng sức nên phân tản nó ra, đây cũng không phải thi đấu Pokemon, Vivillon còn chưa đủ khả năng phối hợp với lửa của ngươi. Erina, ngươi cũng, liên tục nói ra đâm vào những sai sót nơi mà Erina phạm phải cùng với hai cái Pokemon, bọn nó lúc đầu thật nghi hoặc lời mà Kaito nói. Nhưng cả đám cũng biết lần biểu diễn này quá không tệ, thậm chí còn tệ hơn cả lúc nãy luyện tập, mỗi khi Kaito nói ra một cái sai lầm, Erina liền sẽ khựng lại đôi chút. Cứ như vậy cũng nhìn ra tâm lý của Erina hoàn toàn không vững, làm cái nhà trình diễn tâm lý chắc chắn cũng là điều thiết yếu. Mỗi một buổi trình diễn có biết bao nhiêu vấn đề xảy ra, nếu ngươi không đủ lực khống chàng, mọi thứ một khi tuột xích đó liền là thời khắc ngươi thất bại hoàn toàn. Giống với lúc Suwan người kia khi la mắng, Erina nếu có thể kiên cường nói ra quan điểm của mình, tình huống đó sẽ đi theo một chiều khác. Chỉ vì cô bé quá yếu đuối, vậy nên kết quả là đối phương chỉ có thể ngồi ôm mặt một mình mà khóc, Erina cần phải đủ vững vàng trước mọi tình huống. Sao vậy, quá nhục nhã, không còn muốn khiêu vũ. Đối với cúi gục mặt xuống dưới đất Erina hỏi, Kaito hoàn toàn là không nhân nhượng. Cậu không có dùng lời lẽ vũ nhục giống Suwan, Kaito đơn thuần chỉ dùng sự thật tới đánh Erina, đánh tới thảm thương, khiến cho con bé bị bước lên con đường mạnh mẽ. Theo động tác an ủi Pokemon của Erina, cùng với không ngừng nỗ lực dù thua cuộc, Kaito tin rằng cô bé sẽ có thể vượt qua. Ta vẫn là tiếp tục khiêu vũ, Erina thở dốc không ngừng, sau đấy đối với Kaito kiên quyết nói một lời to. Lúc nãy cô cảm thấy phần thể hiện của mình trở nên mơ hồ thông thuận hơn, gần như đã tìm thấy chìa khóa cho lần biểu diễn này. Sarmander và Vivillon cũng giống vậy, bọn nó dần hợp tác với nhau rất tốt, tuy ở bên phía Kaito vẫn không có phản ứng gì. Đối với cậu, Erina vẫn còn rất nhiều thiếu sót, liên tục đâm vào những sai lầm, không ngừng bắt đối phương cải thiện. Cho đến trước khi cả ba người đều kiệt sức, phần phối hợp lúc trước thất bại ở trên sân khấu lần nữa được dùng ra, Erina lúc này dù rất mệt nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười. Mình có thể làm được, ánh mắt cô bé quyết tâm, lần này, chắc chắn. Vivillon, dùng Silver Wind, Sarmander, dùng Ember. Cơn gió bạc được đập tới tản ra xung quanh bầu trời, đối với Ember đánh tới lan tỏa sức nóng ra khắp mọi nơi. Hai kỹ năng phối hợp lúc này mới tạm coi là thích hợp, những bụi lửa lấp lành lan tỏa ra bên ngoài phối hợp với vũ điệu đã cài. Gocchuyenaudio.com, tiện của Erina, Vivillon như cái hỏa tinh linh khi dẫn dắt các bụi lửa theo sau lưng mình, đôi cánh nó hóa thành thật lớn cái đuôi, bay vòng quanh hai người Erina và Sarmander. Ở chính giữa sân khấu, Sarmander nhảy lên người Erina, hai người nhanh chóng phối hợp, Sarmander cũng lâu lâu phun lấy một ít bụi lửa đằng Vivillon. Cuối cùng kết thúc khi Vivillon bay vút lên bầu trời, Erina và Sarmander nắm tay nhau xoay vòng tròn, sau đấy cô ném Sarmander lên cao. Đáp với Vivillon phía trên, nhỏ bé Sarmander nhất thời trở nên to lớn, và Vivillon trở thành đôi cánh lửa cho Sarmander. Cúi người chào khán giả, Erina khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, nhưng thật dứt khoát tự tin mà nói finish. Quan sát toàn bộ quá trình biểu diễn của Erina, Kaito không khỏi mỉm cười một chút, vỗ tay tán dương cho sự nỗ lực của Erina. Lần đầu nhận được sự tán dương một cách chân thành, Erina gần như hạnh phúc đến khóc ra, Sarmander và Vivillon đáp xuống mặt đất cũng vui mừng không thôi. Lúc này bầu trời đã rất tối, có thể là Alan đã chữa trị xong rồi, Kaito cũng không tính ở lại lâu nữa. Cậu đối với nằm bệch xuống mất hình tượng Erina nói. Mà chỉ ít thì lúc cuối cùng ngươi cũng biểu diễn được một lần thành công, Erina nhà trình diễn. Sau đấy Kaito bước lại gần đối với Erina đưa tới một tấm thẻ và nói. Đây là một ít liên minh tệ, đối với ta nó không là bao nhiêu, nhưng nó sẽ giúp ngươi một ít trên con đường trở thành nhà trình diễn, còn đây là 4 cái Pokebo, sau này hãy thu phục thêm các đồng bạn mới, với trình độ bây giờ của ngươi vẫn không đủ để lên sân khấu đâu. Perina cũng không có nhận lấy tiền của Kaito mà nghi hoặc hỏi. Tại sao, ngươi lại giúp ta? Kaito Izumi, cô tự nhận rằng mình thật sự rất yếu đuối, thiên phú cũng không quá cao, nhưng chí ít là cô vẫn không từ bỏ. Đối với đột nhiên giúp đỡ bản thân, còn hỗ trợ cô hoàn thành phần biểu diễn cô vẫn luôn thất bại, Erina thật sự rất cảm kích đối phương, cô nào dám nhận lấy tiền của Kaito. Hường có vẻ vì tình cảm của ngươi với Pokemon đi, Kaito suy nghĩ một chút rồi nói. Hả, Erina khó hiểu nhìn, cứ coi như đây là phí xem ngươi biểu diễn cũng được, hoặc coi như là ta đang đầu tư cho một cái tương lai nhà trình diễn cũng tốt, không phải ta nói từ ban đầu rồi sao? Ta thật là cái người rảnh rỗi nha. Kaito cười cười nói, đặt tấm thẻ bên cạnh Erina rồi sau đấy Kaito xoay người rời đi trước khi hoàn toàn rời khỏi cái sân nhỏ bé này cậu vẫy tay tạm biệt kêu. Tiền người có thể nhận hoặc không, dù sao ta cũng để đấy rồi, chúc ngươi thành công, Erina nhà trình diễn tạm biệt. Lurs xuất hiện ở bên cạnh Kaito, cả hai sử dụng dịch chuyển để trở về trung tâm Pokemon, nơi đấy Alain đang ngồi thu xếp một chút hành lý của mình. Theo sắc thái của Alain thì đối phương đã khỏe hơn một chút, đám Pokemon sau khi trải qua chất lượng chăm sóc đều đã khôi phục hoàn toàn, trừ Charizard là vẫn còn hơi mệt, dù sao nó cũng là cái Pokemon bị trọng thương nặng nhất. Đi dạo quanh thị trấn, Alain hỏi, gặp được một cái thú vị người Kaito cười cười đáp lời. Để lại ở phía sau là cô gái trẻ cùng với hai cái Pokemon của mình nằm chặt nắm đấm quyết tâm đi về phía trước. Sự hỗ trợ của Kaito giúp cho Erina có phương hướng hơn về việc phải làm tiếp theo, đồng thời cô cũng sẽ cố gắng để cho bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Đi thôi, Sarmander, Vivillon. Erina mỉm cười kêu, Sarmander và Vivillon lập tức hưởng ứng trả lời một tiếng, ba. Gocchuyenaudio.com, người trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo, cách chương.